người xưa vẫn nói vậy từ lâu. Thiện sự này xưa con đã làm, nay con hướng lạc thú thiên đàng, hân hoan hội chúng trời đao lợi, vì phước báo chưa đến lúc tàn.